Nhỏ Phương, nó, có người tán kìa, hả? Tôi trợn tròn mắt, ổ bánh mì không biết rơi tự do lúc nào. Ai? Thằng cha nào, đẹp trai không, học giỏi không, tính tình thế nào, gia thế, hoàn cảnh ra sao, quyết không quan tâm ổ bánh mì sống chết thế nào. Tôi đứng dậy ôm vai nhỏ bạn lắc lấy lắc để, mày. Từ từ, mấy bà đang nói ai thế, mấy ổng đi từ cửa vào thấy chuyện nên cũng sấn lại hỏi, thằng đó với cái Phương. Không để nó nói thêm chữ nào nữa, tôi bịt miệng, lôi đầu nó ra khỏi lớp ế, bà chưa nói xong mà. Thằng nào là thằng nào, với cái Phương có chuyện gì, ông Lâm ở đằng sau gọi với theo. Ông Phong đang đứng đó, không thể để ổng biết được, mày nói thằng trả học 9A7, trên đường đi do thám đối tượng, tôi hỏi nhỏ Thảo, rồi còn gì nữa, hết rồi, nó nói tỉnh queo, trời ơi là trời, chứ mày chỉ biết thằng trả học 9A7 thôi sao. Thế tìm bằng niềm tin à, tôi vò đầu bứt tai, thật hết nói nổi, nó tưởng điều tra được gì nhiều lắm, ai dè chỉ biết cái lớp. Trong lớp 9A7 có tá con trai, biết thằng nào mà lần, à nhớ rồi. Hình như thằng trả tên Quân tên Quấn Quyết gì đó, tao lại mày, ê, mà chẳng lẽ giờ mày định qua lớp đó hay sao, tôi đáp tỉnh bơ, mặt mày dày mấy tấc vậy. Chẳng lẽ mày chạy qua đó hớn hở như con điên rồi nói. Bạn gì đó ơi, cho mình hỏi có bạn nào tên Quân đòi làm quen với bạn Phương lớp 9A1 không? Với lại mày, nhỏ nhìn tôi từ trên xuống dưới, tao thế nào, gì mà nhìn tôi kỳ lạ vậy chứ, mày đang là hoa khôi đương nhiệm đấy nhé. Định vác cái mặt mày qua cho tụi nó cười à, định tạo xịt căng đan chắc. Với lại mày mà đi tìm trai thế này chắc tao chết với tên Tuấn quá, nó vừa đi vừa lèm bèm như bà già. Hoa khôi, lại là hoa khôi, góc chuyện audio.com. Cái đó có ăn có uống được đâu vậy sao ai cũng để ý là thế nào? Còn câu cuối, là ý gì ai tìm trai? Tao là đang giúp đỡ bạn bè mà. Với lại tao với hắn có can hệ gì mà hắn quản chứ? Tôi bất mãn cãi lại, thì không can hệ, cái lớp này ai lại chả biết hai người, sao nhìn nụ cười của nó lại âm hiểm thế nhờ. Thôi dẹp vấn đề đó sang một bên, giờ nghĩ cách làm sao tiếp cận đối tượng đi, hay mày đi thử đi, never, nhỏ làm dấu ích tỏ rõ phản đối, lấy lý do gì để qua đó, tao có quen ai lớp đó đâu, mày là lớp trưởng mà sao quan hệ hạn hẹp vậy, mỗi lần đi họp ban cán sự chẳng lẽ mày không quen được lớp trưởng bên đó. Tôi cầu nhau, cũng biết con này nó không phải là người bình thường nhưng đến nỗi không có bạn lớp ngoài thì tính lập dị của nó. Hết thuốc chữa rồi, thằng cha lớp trưởng lớp đó mắc dịch thí mồ, tao còn món nợ chưa tính với thằng trả đấy, mày. Bộ mày không gây loạn là mày sống không yên hả? Tôi đến bó tay với nhỏ này. Cái hy vọng cuối cùng cũng bị nó đạp bẹp dí rồi, cái này đâu thể trách tao được, nhỏ nói giọng lý nhí, dương cái bộ mặt vô tội ra nhìn. Đang quẫn bách không biết làm thế nào thì, có cứu tinh xuất hiện, hai người làm cái gì mà qua bên này. Mắt tôi với cái trang sáng rỡ lên khi nhìn người đối diện. Cậu ta cũng là lớp trưởng, kha kha thế nam trang. Trưởng, như chó sói nhìn thấy cừu non, bay lại cầm lấy cánh tay cậu bạn lớp trưởng lắc lắc, chuyện gì, nhìn sắc mặt của cậu chàng lúc này, tôi đoán chắc là bị cái khuôn mặt thập phần biến thái của nhỏ dọa rồi, chuyện là thế này. Cậu á, có á quen á, cái khuôn mặt trông như tên háo sắc của nhỏ cộng thêm cái giọng nhão nhét nhẹt đó, tôi bất giác dùng mình, da gà da vịt gì thi nhau nổi lên. Ực trang, trưởng, đây sao, stop, có gì nói thẳng đi, cậu chàng cũng chịu không nổi rồi, cậu có quen thằng cha nào tên Quân Quyết gì đấy lớp 9A7 không, kêu nó nói thẳng thì nó nói rõ nhanh, thằng Quân á hả? Có quen, mà sao, thằng cha ấy thế nào, câu này là tôi hỏi, thì cũng được, không đến nỗi nào. Mà có chuyện gì sao, cậu chàng không hiểu chuyện gì hỏi lại, thì có chuyện. Cậu kêu cái thằng gì đó ra giả vờ nói chuyện cho tụi này coi mặt chút. Trang, trưởng, nhanh trí đẩy cậu bạn đến cửa lớp 9A7, thế nam u ớ không hiểu chuyện gì nhưng cũng ngoan ngoãn đi vào lớp, chỉ nghe trong lớp có tiếng con gái hú hét rõ to. Rồi, cái đám dại trai, một lát sau thấy thế nam bước ra cùng một người nữa, chắc hẳn đối tượng kia rồi. Tôi với cái trang giữ một khoảng cách nhất định, vừa đứng nói chuyện nhưng mắt lại không ngừng liếc sang chỗ thế nam. Cái cậu tên Quân đó cũng không tệ nha. Không thể gọi là đẹp trai nhưng nhìn cũng ổn, mặt mày sáng sủa, có khí chất lại trông rất nam tính, cũng ok mày ha. Tôi thì thầm với nhỏ Trang, mắt vẫn dán vào đối tượng, trông rất được. Hề, tôi nhớ nhỏ Trang đứng bên canh tôi mà, sao lại có giọng nói phát ra từ đằng sau, á tôi bị hù đến nhảy dựng cả lên. Nguyên cả một tập đoàn tụi nó đứng đằng sau, tôi không biết từ khi nào tụi mày ha, đi ngắm trai mà không rủ tao theo cùng. Đáng xử tội gì đây, nhỏ Thảo nhếch tôi nhìn tụi tôi, bà. Muốn, đi, ngắm, trai, huy, điên, nghiến răng kèn kẹt đằng sau, góc chuyện audio.com.